Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 668, chương 1051, huyết sắc hôn lễ. Dù sau này hoàng lịch liền cho cốt đều không lưu lại. Hiện trường cũng không có người, nhưng nhìn lấy Diệp Nguyên Thanh thái độ như thế, tựa như có sát một dạng chứng cứ giống như, cảm giác không thật là tốt. Diệp đại tướng quân, vậy ngươi liền lấy ra chứng cứ. Nếu như không có chứng cứ, cái kia chính là nói xấu hoàng thất, liên lụy cửu tộc đại tội. Hoàng phi đế cũng không nể mặt mũi. Đã các ngươi muốn làm, này hoàng liền muốn giết các ngươi Diệp gia tất cả mọi người. Nghe được hoàng đế lời nói, ở đây người hít sâu một hơi. Hoàng đế một đao kia quả nhiên bổ về phía Diệp gia. Liền cả Diệp vương gia cũng phải giết. Hôm nay đây là huyết sắc hôn lễ a. Diệp Hoa còn là một bộ lạnh nhạt biểu lộ. Hoàng phi đế rất nhớ biết rõ nói, đến cùng sự tình gì mới có thể để cho Diệp Hoa động dung. Diệp Sơn nghe xong hoàng phi đế lời nói, có chút choáng. Hôm nay Diệp gia muốn xong, lúc này Sơn Tuấn Nhân cũng có chút hoảng. Hoàng thượng có thể hay không mượn cơ hội này hướng phía tự mình động thủ? Dù sao lần trước hứa hôn cũng là điểm đáng ngờ trùng điệp a. Diệp Nguyên Thanh trầm giọng nói ra, hoàng thượng, thần tự nhiên là có chứng cứ. Vậy liền nói, hoàng phi đế âm thanh lạnh lùng nói. Diệp Nguyên Thanh chắp tay một cái, giọng dịu dàng nói ra, cùng ngày ấy rất nhiều tướng sĩ đều trông thấy. Đại hoàng tử dẫn đầu vì hoàng thượng đoạt lấy, vô thượng. Cửu hoàng tử lại tâm sinh đố kỵ, nói xấu đại hoàng tử có tư tâm. Tuyên bố muốn giết chết đại hoàng tử. Sau cùng hai người cũng không thấy. Nhưng mà lại chỉ có cửu hoàng tử một người đến. Kể một ít không có chứng cứ lời nói. Lời như vậy không có một chút có độ tin cậy. Lại nói lần này trong chiến tranh, cửu hoàng tử mệnh lệnh cũng tồn tại sai lầm. Để cho ta cùng đại hoàng tử làm bia đỡ đạn. Khi biết được chúng ta đánh tan địch nhân, lại mang người xuất hiện đoạt công. Dạng này người không xứng làm chúng ta hoàng tử, cũng không nên lưu giữ trong hoàng thất. Diệp Sơn nghe xong rất lợi hại, muốn ngất đi. Ngươi nói nửa ngày, kết quả đều là mình suy đoán. Song rất nhiều người đều là Diệp Sơn ý nghĩ. Những này chỉ là cá nhân suy đoán, căn cũng không phải là chứng cứ a. Quá qua loa, Hoàng Vân từ tốn nói. Diệp đại tướng quân, ta biết ngươi đối ta có thành kiến, nhưng hiểu lầm kia thật sự là lớn. Đại hoàng tử ẩn tàng rất sâu, đem ta đánh cho trở tay không kịp. Sau cùng đào tẩu, người này mới là dụng ý khó dò. Ngược lại là đại hoàng tử cùng Diệp vương gia quan hệ không tệ. Mấy ngày nay ngày ngày cùng một chỗ, tựa hồ tại thương lượng cái gì không thể cho ai biết bí mật. Lúc này tất cả mọi người ánh mắt vừa nhìn về phía Diệp Hoa, cửu hoàng tử não tử quả nhiên đến, vậy mà phản công, thật sự là lợi hại. Vậy mà nói Diệp vương gia cùng đại hoàng tử mưu đồ bí mật đoạt, vô thưởng. Tuy nhiên cũng là suy đoán, nhưng dạng này suy đoán cũng không có tâm bệnh. Dù sao Diệp Nguyên Thanh cũng là đang suy đoán, tất cả mọi người là đang suy đoán, dạng này dù sao sẽ không rơi xuống hạ phong. Thiên ngữ tình hiện tại có chút lo lắng, cái này cửu hoàng tử có thể lăn lộn đến bây giờ tình trạng này, cũng không phải toi công lăn lộn, hắn có thể không phải người ngu. Diệp Hoa ngươi muốn coi chừng a, thực sự không được thì thôi, ngươi tâm ý ngữ tình đã hiểu, cả đời này cũng không có tiếc nuối, bất quá sự tình đến bây giờ tình trạng này, không phải có thể nói dừng là dừng. Đó là không tồn tại. Hoàng Vân cũng không có ý định buông tha Diệp Hoa. Từ tốn nói, chỉ sợ Diệp vương gia hiện tại biết đại hoàng tử ở nơi nào đi. Nói ra có lẽ phụ hoàng có thể nhìn trước kia phương diện tình cảm. Tha mẫu thân ngươi nhất mệnh. Hoàng Vân ý tứ rất đơn giản. Các ngươi Diệp gia toàn bộ đều phải chết. Diệp Hoa nghe được uy hiếp như vậy, hơi híp lại con ngươi. vậy mà cầm mẫu thân mình uy hiếp, cũng chỉ có ngươi Hoàng Vân. Diệp vương gia, có hay không việc này? Hoàng phi đế lạnh giọng chất vấn, vừa mới là các ngươi huynh muội hát đôi, hiện tại đổi thành cha con chúng ta đi. Diệp Hoa, hôm nay cũng là ngươi tử kỳ, ngươi chạy thế nào cũng chạy không thoát. Diệp Hoa bỗng nhiên lấy ra một điếu thuốc nhóm lửa, cái này khiến mọi người rất lợi hại nghi hoặc, đây là vật gì sẽ còn bốc khói, còn muốn hút đi vào, lại phun ra, xem xét cũng là không đồ tốt. Hoàng thượng, có chuyện ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút. Diệp Hoa phun ra một điếu thuốc sương mù nhàn, nhạt hỏi, Diệp vương gia ngươi nói, Hoàng phi đế có loại cảm giác, lúc này Diệp Hoa tựa như từ bỏ chống lại giống như đã cùng đồ mạt lộ. Diệp Hoa chậm rãi nói ra, ở tiền tuyến những ngày kia, ta phát giác được một người lén lén lút lút, không biết có phải hay không là Hoàng thượng phái tới. Theo Diệp Hoa lời nói, Hoàng phi đế sắc mặt hơi biến sắc, Hàn Nha tung tích bị phát hiện sao? Cái này sao có thể? Không nên a, nhưng Diệp Hoa đều nói, khẳng định là có phát giác. Hoàng thượng, quân muốn thần chết, thần không thể không chết, nhưng cũng nên có cái lý do đi. Diệp Hoa nhìn lấy Hoàng phi đế nhẹ nói, Hoàng phi đế hiện tại đứng trước hai loại lựa chọn, hoặc là cũng là thừa nhận ám sát Diệp Hoa, hoặc là liền là phủ nhận. Cái trước vừa nói ra, tối như vậy giết công thần vậy coi như là ngồi vững. Nếu như truyền đi lời nói, mặt mũi gì lưu giữ dạng này sự tình là Hoàng phi đế không nguyện ý nhìn thấy. Căn không cần suy nghĩ nhiều, khẳng định là muốn phủ nhận. Diệp vương gia sợ là lầm biết cái gì. Hoàng làm sao lại giết ngươi đâu? Diệp vương gia nghĩ quá nhiều. Hoàng phi đế cố nặn ra vẻ tươi cười nói ra, đang ngồi người đều biết hoàng đế muốn giết chết Diệp Hoa, nhưng thiếu cũng là một cái lấy cớ. Trước mắt lấy cớ lập tức liền muốn tới, không thể ở thời điểm này như xe bị tuột xích a. Cho dù là một đống phân đều muốn nhắm mắt lại cho ăn. Người hoàng thượng kia an bài một người làm cái gì? Diệp Hoa nhàn nhạt hỏi. Kỳ thực hoàng sắp xếp người, đương nhiên là bảo hộ Diệp vương gia an toàn. Cái này không Diệp vương gia bình yên vô sự ngồi ở chỗ này sao? Hoàng phi đế khẽ cười nói. Hiện tại lời này cũng có thể nói tới thông. Hoàng thượng vì bảo vệ trung thần nhọc lòng, thậm chí ngay cả con trai mình đều không phái người bảo hộ. Cái này cũng đáng ca tụng sự tình. Diệp Hoa sững sờ, khẽ cười nói, nguyên lai là dạng này. Hoàng thượng, không bằng gọi hắn đi ra. Nhượng vương gia hảo hảo cảm ơn. Hoàng phi đế thật không biết Diệp Hoa đang làm cái gì. Có chút mơ hồ, người này bây giờ không có ở đây Linh Đô. Hoàng phi đế từ tốn nói, Hàn Nha thân phận vẫn tương đối mẫn cảm, tốt nhất vẫn là không muốn lộ diện. Không có việc gì, vương gia cảm giác người này rất mạnh, chỉ cần hoàng câu nói trước, nhất định có thể tới hiện trường. Vẫn là nói hoàng thượng không làm cho hắn xuất hiện. Hoàng phi đế ánh mắt dần dần ngưng trọng. Cái này Diệp Hoa dùng sức nhượng Hàn Nha đi ra, chẳng lẽ có âm mưu gì sao? Nhưng bây giờ không gọi Hàn Nha xuất hiện, lại hình như chính mình không dám giống như. Được, Hoàng phi đế đáp ứng, truyền âm gọi Hàn Nha tới một chuyến. Hàn Nha thân ảnh dần dần trong không khí xuất hiện, có người ngoài tại, Hàn Nha vẫn là muốn hành lễ. Ngô Hoàng vạn phúc, bình thân đi, vị này Diệp vương gia muốn cảm ơn ngươi trả thù. Hoàng phi đế nhẹ nói, ngược lại muốn nhìn một chút Diệp Hoa bán cái gì cái nút. Tiện tay mà thôi. Hàn Nha nhẹ nói, nghe được Hàn Nha lời nói, Hoàng phi đế tâm đều buông xuống. Hàn Nha đi theo chính mình lâu như vậy, làm sao có thể phản bội. Lại nói, nhượng một cái vô thượng chí tôn làm phản, đó là không tồn tại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?